ánh lửa mùa đông, chương 43, góc truyện audio.com. Tiên sinh, lão quản gia cảm nhận được sự khác thường của anh, vội đi lên phía trước. Tiểu thư nhất định đang đói bụng, nếu không thì, cứ cho cô ấy ăn tối trước, rồi để tiểu thư từ từ suy nghĩ lại một lát. Lão đi theo Hoàng Phủ Diệu Dương từ rất lâu, là người nhìn đứa nhỏ này lớn lên, nhưng đây là lần đầu tiên, lão nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương hạ thấp mình như vậy. Có thể đoán được, bây giờ anh vô cùng thất vọng. Con người màu lam của Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn chăm chú vào ánh mắt lãnh tiểu dã. Nhẹ nhàng mở miệng, em chán ghét tôi lắm sao? Một câu nói rất dịu dàng, không có nửa điểm ngang ngược. Lãnh tiểu dã ngước mắt nhìn anh một cái. Ánh mắt màu lam của người đàn ông trước mắt, đều tràn đầy sự cô đơn. Trong lòng cô có chút đau nhói, giống như bị hàng ngàn cây kim đâm vào. Thực ra, kỳ thực, khách quan mà nói, cô cũng không phải chán ghét anh. Tính cách của anh tuy có chút cực đoan, nhưng anh là người rất hợp với cô. Nhìn thiết bị giải trí trên thuyền cũng nói lên phần nào. Nếu hai không phải gặp nhau trong trường hợp này, mà ngược lại có thể cùng anh làm bạn nói không chừng kết quả đã khác. Tôi mặc kệ, lãnh tiểu dã vừa nói ra. Hoàng Phủ Diệu Dương đã đứng dậy. Em đừng tưởng rằng tôi đang cầu xin em. Tôi nói cho em biết, tiểu dã, mặc kệ em có đồng ý hay không, cuộc đời này, em đều phải ở lại bên cạnh tôi. Lần đầu tiên anh hạ thấp mình như vậy, nhưng chỉ nhận lại được một câu mặc kệ của cô, anh thật sự không thể chịu nổi được. Cuối cùng, anh chỉ có thể dùng cách này, để duy trì sự kiêu ngạo cuối cùng của bản thớ. Nếu cô mềm lòng, thì tên hỗn đản này anh ta cho rằng anh là ai? Tôi đây cũng nói cho anh biết Hoàng Phủ Diệu Dương. Lãnh tiểu dã kiêu ngạo hất cằm lên. Tôi không ghét anh, tuyệt đối không ghét anh, bởi vì anh không có tư cách gì để tôi ghét anh cả. Ba, chiếc hộp nhân lập tức bị anh bóp nát. Chiếc nhẫn kim cương màu vàng nhảy ra, rơi xuống chiếc thảm, dần dần biến mất. Từ trên cao, Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn lãnh tiểu dã, đốt ngón tay vì dùng quá sức, mà phát ra một tren đôm đốp, thế nào, muốn đánh cô sao, cô ngước mặt nhìn anh, Hoàng Phủ Diệu Dương hít sâu một hơi, dùng sức tách ngón tay đang nắm chặt lại, bước chân đi ra ngoài, người đâu, tiên sinh, một người bảo vệ lập tức xuất hiện, Hoàng Phủ Diệu Dương nâng tay đánh một quyền, người xui xeo kia lập tức trở thành nơi chút giận. Bay thẳng ra ngoài, ngã xuống mặt đất, bọn bảo vệ đứng yên một chỗ không dám nhúc nhích, rũ mặt xuống, trong lòng vô cùng sợ hãi nhưng không dám trốn tránh. Canh chừng cô ấy cho cẩn thận, nếu cô ấy rời giường nửa bước, tôi liền lấy mạng các ngươi. Âm thanh anh từ cửa truyền vào, lộ ra ý giận ngút trời. Người mắt thường cũng nhìn ra được, anh đã nổi bão, ai lại dám trêu chọc anh. Bọn bảo vệ lui vào gõ tường, rũ mặt không dám nhìn thẳng mặt anh, chỉ sợ một ánh mắt sai lầm mà chọc giận tên ôn thần này. Hoàng Phủ Diệu Dương một đường đi thẳng xuống lầu ba, đi vào phòng bắn, cầm lấy khẩu súng, dịch chuyển tấm bia, liên tục bắn hơn 100 phát, bỏ lại khẩu súng đã nóng lên. Anh xoay người tiến vào phòng tập thể dục, phát tiết trên bao cát thật lâu, đến khi toàn thân đều ẩm ướt. Mồ hôi trong áo đều thấm ra ngoài. Hoàng Phủ Diệu Dương dừng động tác lại, vô lực ngồi lên tấm đệm, tháo bao tay quyền anh ra, từ đầu xuống, lấy tay nắm tóc, lão quản gia đứng bên cạnh cưa, nhìn bộ dáng của anh như vậy, chỉ đau lòng lắc đầu, đang định đi qua an ủi. Hoàng Phủ Diệu Dương lại đột nhiên đứng lên, cô ấy ăn cơm chưa? Nha đầu kia chỉ ăn mỗi buổi sáng, cũng đã lâu như vậy. Nhất định rất đói rồi, người hầu đã đem vào, nhưng tiểu thư, không chịu ăn, Hoàng Phủ Diệu Dương nắm chặt bàn tay lại, cô đang cố ý đối phó với anh sao? Xoay người anh nhanh chóng đi lên lầu, phòng ngủ trên lầu, nữ giúp việc đang cầm bữa tối, nhìn lãnh tiểu dã mỉm cười, miệng liên tục nói thứ tiếng Ả Rập mà cô không hiểu, lãnh tiểu dã một lần nữa đem bữa tối đẩy ra, tôi thực không đói bụng. Sau nửa đêm, cô sẽ bắt đầu hành động. Tại thời khắc mấu chốt này, cô làm sao có thể ăn đồ do người giúp việc của Hoàng Phủ Diệu Dương mang tới được? cô từ chối lời cầu hôn của anh. Ai biết được, anh có hạ thuốc cô giống buổi tối ngày đầu tiên hay không? Tối hôm nay cô nhất định phải giữ tỉnh táo. Tiếng bước chân sốt ruột vang lên. Hoàng phủ Diệu Dương đi tới. Cách Trương,